Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, địa ngục công tước. Một thân xa hoa trang phục quý tộc Gromas leo lên khán đài. Sau đó chậm rãi đi tới Neptune Vương trước người. Thân cao hơn 3 mét Gromas đứng tại Neptune Vương trước người vẫn như cũ có vẻ hơi nhỏ bé. Bất quá như thế càng thêm thuận tiện phong tước nghi thức tiến hành. Lúc này trên khán đài trừ bỏ Neptune bệ hạ cùng Otohime Vương Phi bên ngoài, những người còn lại đều rất thức thời đi theo chương trình đi. Lùi về phía sau mấy bước, đem nhân vật chính vị trí lưu cho bọn hắn ba người. Ngay sau đó Gromas trên mặt mỉm cười nhìn Neptune bệ hạ mở miệng nói ra. Bệ hạ, rất vinh hạnh, hôm nay ta có thể đứng tại trường hợp này bên trong. Mà Neptune bệ hạ cũng là hết sức cao hứng mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, Gromas, ta cũng rất vinh hạnh hôm nay có thể trông thấy ngươi đứng ở chỗ này. Tại lẫn nhau lên tiếng chào. Về sau, Neptune bệ hạ thanh âm cũng bắt đầu truyền hướng toàn bộ Gyojinto. Gromas, Gyojinto chi anh hùng, Long cung thành Shirahoshi công chúa phu quân tế. Hắn vì Gyojinto mang đến toàn hy vọng mới cùng tương lai. Phá trừ đã từng cùng khổ, hỗn loạn ngư nhân đường phố loạn cục, đem chọn cái ngư nhân đường phố đánh tạo thành bây giờ Gyojinto bên trên cái kia mới Minh Châu. Hắn mang cho Gyojinto mới sản nghiệp, làm vô số Gyojinto các cư dân có thể càng thêm giàu có. Cuộc sống tự do, hắn lấy mình thực lực cường đại bảo vệ Gyojinto an toàn. Để ngoại giới mà nhân loại tới hải tặc nhóm cùng kẻ phạm pháp nhóm cũng đã không thể đem Gyojinto coi như cho lấy cho đoạt cừu non chi vòng. Hắn, Gromor Gromas, mang cho chúng ta Gyojinto tôn nghiêm, cường đại, tự tin, phồn vinh, cùng địa vị. Từ hắn bắt đầu, Gyojinto cũng không tiếp tục là một cái tại bên trong biển sâu không có tiếng tăm gì hòn đảo, mà là một cái cường đại đến có thể đem thanh âm của mình truyền bá đến trên mặt biển, trên bầu trời cường đại quốc gia. Neptune bệ hạ nói đến đây về sau, dừng một chút, trên quảng trường đám người nhóm cũng tương tự tại yên tĩnh cùng đợi lời của hắn. Tiếp lấy Neptune bệ hạ nhìn một chút Gromas, sau đó khóe miệng treo lên tiếu dung, theo sau tiếp tục mở miệng nói ra. Xét thấy Promo Gromas công huân cùng cống hiến, ta Neptune lấy Gyojinto chi vương, Long cung thành chủ nhân, Good Night of the Sea tên, đại biểu toàn bộ Gyojinto dân chúng ý chí. Vào hôm nay, gia phong Promo Gromas là vua quyền phía dưới, tôn quý nhất công tước. Tại Neptune bệ hạ sau khi nói xong, Gromas cũng là nhẹ nhàng bái một cái, biểu thị đối phần này vinh quang cảm tạ cùng đối Neptune vương tộc cảm tạ. Tiếp lấy Neptune bệ hạ từ bên hông rút ra tượng trưng cho Long cung thành quyền lực số một hoàng ra bội kiếm, sau đó đem cái kia sắc bén lưỡi kiếm chỉ hướng Gromas, nhẹ nhàng khoác lên Gromas trên vai. Cái này một nghi thức tượng trưng cho Long cung thành Neptune vương tộc đem chính mình quyền hành chính thức phân cho Gromas một bộ phận. Từ đó về sau, hắn Gromas đem danh chính ngôn thuận trở thành toàn bộ Gyojinto kẻ thống trị thứ nhất. Đồng thời hắn cũng đem chính thức trở thành toàn bộ Gyojinto hơn 300 năm đến xuất hiện lần nữa qua một cái duy nhất có công tước danh hào chân chính đại quý tộc. Cảm tạ Neptune bệ hạ tín nhiệm của ngài cùng hậu ái. Ta sẽ tại tương lai thời gian bên trong tiếp tục không ngừng vì toàn bộ Gyojinto làm ra càng nhiều cống hiến. Ta đồng dạng yêu tha thiết cái này bên trong biển sâu thiên đường. Nơi này là mấy vạn vạn ngư nhân tộc, nhân ngư tộc cùng với khác bên trong biển sâu bộ tộc có trí tuệ quê hương. Cũng là chúng ta vinh quang vị trí, một Gyojinto hưng thịnh không ngừng, vinh quang muôn đời. Cuối cùng có một ngày, chúng ta sẽ đem cái này dưới biển sâu vinh quang mang cho trên mặt biển thế giới. Vì đã từng tiên tổ, vì tương lai đám trẻ con, tranh thủ cái kia tự do hành đi tại toàn bộ thế giới quyền lợi. Gyojinto, vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Gromas thanh âm cũng là nương theo lấy quảng bá đen đen Musi. Hùng hồn truyền khắp toàn bộ Gyojinto, mà hắn câu kia, Gyojinto, vĩnh viễn không bao giờ làm nô, cũng là khơi dậy vô số Gyojinto dân chúng đáy lòng điểm mẫn cảm. Trăm ngàn năm qua, Gyojinto thâm trầm nhất đau đớn là cái gì? Không sai, liền là trên mặt biển nhân loại đối Gyojinto kỳ thị, vũ nhục cùng tổn thương. Trăm ngàn năm qua, Gyojinto bên trên bộ tộc có trí tuệ cho tới bây giờ đều là bị trên mặt biển nhân loại coi như là loài cá, loại này không phải trí tuệ sinh vật biển. Bọn hắn tùy ý bắt Gyojinto bên trên dân chúng, đem bọn hắn cưỡng ép cướp giật đến trên mặt biển, đeo lên cái kia khuất nhục nô lệ vòng cổ, như là ti tiện chó hoang bình thường, như là đợi làm thịt dê con bình thường, bị bọn hắn nuôi nhốt tìm niềm vui, làm nhục. Mà bây giờ, đối với Gromas hoành không xuất thế phía dưới, đều chiếm được thật to làm dịu. Không người nào dám lại đi xem nhẹ Gyojinto. Nếu ai còn dám đem Gyojinto các cư dân coi như nô lệ đi đối đãi, đều đem nhận toàn bộ Gyojinto căm thù cùng trừng phạt. Giống như Gromas nói tới như vậy, Gyojinto vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Tại Gyeongkot trên quảng trường, cái kia đen nghịt xem lễ dân chúng ở giữa, không biết là ai dẫn đầu học Gromas la lên một câu, Gyojinto vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Móc lửng, tóm lại tại cái kia về sau, tất cả mọi người bắt đầu giống giận một câu nói kia. Cái này phát tiết Gyojinto trăm ngàn năm qua kiềm chế cùng khuất nhục lời nói, một lần nữa cho tất cả Gyojinto dân chúng mang đến mới kiêu ngạo cùng tự hào. Bọn hắn sẽ không thần phục với cường quyền, giống ti tiện chó hoang bình thường, sống tạm tại cái này bên trong biển sâu, e ngại trên mặt biển hết thảy. Kể từ hôm nay, bọn hắn sẽ tự hào, ung dung, cao quý sống sót. Gyojinto, vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Câu này khẩu hiệu liền như là virus bình thường, nhanh chóng từ Gyeongkot trên quảng trường truyền phát ra ngoài. Rất nhanh, ngư nhân đường phố vang lên cái khẩu hiệu này. Corohil cũng vang lên cái khẩu hiệu này. Người cá vịnh biển cũng vang lên cái khẩu hiệu này. Liền ngay cả hải chi sâm cũng là như thế. Toàn bộ Gyojinto đều vang lên cái này đinh tai nhức óc, chỉnh tề như một khẩu hiệu. Liền ngay cả bao trùm tại Gyojinto trên không cua câu tinh tầng cũng vô pháp ngăn cản cái này âm thanh lan truyền. Cái này đến từ Gyojinto thanh âm xuyên thấu bọt khí, truyền tới bên trong biển sâu. Liền ngay cả biển sâu cái kia bình tĩnh nước biển đều bị thanh âm này cho chấn lăn lộn. Vô số biển sâu đám cự thú bắt đầu chạy tứ phía. Còn tưởng rằng xuất hiện cái gì tai nạn đâu. Theo mọi người phát tiết, trải qua một khoảng thời gian, khẩu hiệu này mới từ từ yên tĩnh lại. Mà đứng tại trên khán đài Neptune bệ hạ cũng bắt đầu kế tiếp quá trình. Hắn chậm rãi đem bội kiếm của mình thu hồi lại, đã đưa vào trong vỏ, sau đó nhẹ giọng nói ra, Nguyệt Tiên Tổ vinh quang phù hộ lấy ngươi. Gromo nghiên cứu me đâm, ta tuyên bố, từ ngày hôm nay, ngươi chính là Gyojinto đại công tước. Gromas cũng là rất cao hứng khóe miệng một phát, lộ ra một vòng nụ cười sán lạn nói ra, đa tạ bệ hạ ban ân. Nguyện Tiên Tổ vinh quang phù hộ lấy Gyojinto. Sau khi nói xong, Neptune bệ hạ còn đem một thanh tượng trưng cho công tước quyền lực bội kiếm từ Otohime Vương Phi trong tay nhận lấy, hết sức trịnh trọng giao cho Gromas, mà Gromas cũng là cởi xuống mình bội kiếm bên hông, hết sức trịnh trọng giao cho Neptune bệ hạ. Cái này bội kiếm giao tiếp, tượng trưng cho Neptune vương tộc đem quyền lực giao cho Gromas. mà Gamamas cũng sẽ đem quyền lực của mình giao cho toàn bộ Gyojin To. Chờ lấy được đại biểu cho hắn công tước thân phận bội kiếm về sau, Gromas tính là chân chính trở thành đại công tước, tiếp lấy hắn một thanh rút ra chính mình công tước chi kiếm. Mặt hướng Gyeongkot trên quảng trường cái kia mười mấy vạn Gyojin To dân chúng, cao giọng tuyên bố, ta Promo Gromas chính thức ở đây lấy Long Cung thành đại công tước danh nghĩa tuyên bố. Toàn thể Gyojin To cư dân đều đem nhận ta Promo Gromas che chở. Vô luận thân ngươi chỗ ở trên thế giới bất kỳ ngóc ngách nào, đều chính là Long Cung thành cùng ta phổ lợi Đức Mon Gromas dưới trướng thần dân. Bất luận cái gì dám can đảm tự dưng tổn thương, xâm phạm Gyojin To dân chúng sinh mệnh cùng quyền lợi người, đều chính là ta Promo Gromas địch nhân. Bất luận cái gì người một khi bởi vậy trở thành ta địch nhân, sẽ cảm nhận được tới từ địa ngục ân cần thăm hỏi, xa đâu cũng giết. Cho nên kiêu ngạo sống sót đi Gyojin To dân chúng a, các ngươi là tự do, cái thế giới này là thuộc về toàn thể bộ tộc có trí tuệ. Không có người có thể cướp đoạt Gyojin To tự do cùng quyền lợi. Gromas cái này Haki tuyên ngôn cũng đồng dạng nương theo lấy quảng bá đen đen Musi truyền bá đến Gyojin To bên trên tất cả ngõ ngách bên trong. Chỗ có sinh hoạt tại Gyojin To bên trên người đều nghe thấy được Gromas lần này cường quyền tuyên cáo, đồng dạng không biết là ai dẫn đầu đi theo hò hét. Gyeongkot trên quảng trường đột nhiên liền bạo phát ra chỉnh tề tiếng hô khẩu hiệu. Bọn hắn đều đang hô hoán lấy Gromas danh hào, mà một lần cũng không phải là đang hô hoán hắn, điện hạ, đại nhân, lão đại, loại hình xưng hô, mà là địa ngục công tước. Neptune vương tộc cho Gromas gia phong chỉ là công tước vinh quang cùng địa vị. Bản thân cũng không có mang cái gì cùng loại với Tulip, lãnh phỉ thúy, loại hình tiền tố danh hào. Lúc đầu ngay từ đầu Long Cung thành phương diện cùng Gromas bọn hắn thương nghị thời điểm, còn chuẩn bị cho Gromas thêm chút gì tiền tố đâu. Nhất là Neptune vương gia hỏa này, chuẩn bị cho Gromas đến cái Hải Vương tinh công tước danh hào. Vật này đem Gromas dọa đến quá sức, đơn giản quá thổ, liền cùng Neptune vương gia bên trong ba con trai, rõ ràng thân vì vương tử, kêu đều là chút tên là gì. Fukaboshi cùng Ryuboshi còn chưa tính, tốt xấu cũng có chút vương bá chi khí cảm giác. Tam vương tử đơn giản liền là khổ bức, trực tiếp liền gọi lật xe. Mỗi khi Gromas nhìn thấy hắn thời điểm, đều không nhịn được muốn hỏi một chút hắn đối với mình tên là Manboshi có cái gì oán niệm cùng ý nghĩ, có hứng thú hay không đổi tên là lật thuyền tinh cái gì. Cũng may Shirahoshi công chúa danh tự còn rất bình thường, không có làm ra cái gì khôi hài cảm giác đến, tương phản còn rất phù hợp công chúa khí chất cùng nữ hài tử đáng yêu cái gì. Tóm lại Gromas là phi thường không tín nhiệm Neptune bệ hạ tại đặt tên phương diện này thiên phú, cho nên hắn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt tại công tước trước gia phong bất luận cái gì tiền tố, miễn cho Neptune vương gia hỏa này cuối cùng làm ra cái gì yêu thiêu thân, cho hắn gọi lật thuyền tinh công tước cái gì. Vậy hắn tình nguyện không làm, mà tại biết Gromas mãnh liệt này lòng kháng cự về sau, Neptune vương gia hỏa này cũng không có cưỡng cầu cái gì, nhất cuối cùng vẫn đồng ý chỉ gia phong công tước, không dành cho Gromas bất luận cái gì tiền tố. Nhưng là liền ngay cả Gromas đều không nghĩ tới, mình vừa mới trở thành công tước, liền bị Gyojin To dân chúng cho gia phong tiền tố. Cũng không biết có phải hay không là có cái gì nắm đang tại Gyeongkot trong sân rộng dẫn đạo hướng gió đâu. Bất quá tốt tại địa ngục công tước cái này tiền tố cũng không tệ lắm, nghe liền rất có uy vũ bá khí cảm giác. Với lại tà ác nhân vật phản diện cùng cường quyền khí tức dày đặc, để Gromas rất hài lòng. loại này danh hào mới xứng với hắn đại hải tặc thân phận mà. Dù sao dù là hiện tại mình đã thân là một cái đại quý tộc, nhưng Gromas vẫn như cũ cảm thấy chỉ có hải tặc mới là mình bản chức làm việc. Còn lại cũng chỉ là bản này trước trong công tác tô điểm mà thôi. Nghĩ tới đây, Gromas khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác. Tiếp tục mở miệng nói ra. Không sai, ta chính là địa ngục công tước. Gromas chính miệng tán thành. Cũng là trong nháy mắt nhấc lên to lớn thủy triều. Cái này nguyên bản từ dân chúng thuận miệng hô lên danh hào. Lúc này cũng coi là bị chính thức chỗ công nhận. Để vô số tham dự vào ăn dưa quần chúng đều cảm thấy cao hứng phi thường. Dù sao có thể cho bọn hắn đại anh hùng Braumor Gromas định danh hào a. Đối bọn hắn tới nói về sau cũng là một loại thổi ngưu bức vốn liếng. Ngươi biết không, Gromas điện hạ cái này địa ngục công tước danh hào. Thế nhưng là lúc trước ta tự mình cho lấy đâu. Nói chuyện trời đất thời điểm kiểu nói này. Có phải hay không liền rất cao thượng, mà gặp Gromas công nhận cái danh hiệu này về sau, Neptune vương tộc nhóm cũng không có phản đối cái gì. Cái này phong tước nghi thức, đến đây liền xem như tiến vào kết thúc giai đoạn. Từ hôm nay trở đi, Gromas vinh thăng địa ngục công tước. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.